Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 268 tiếng đàn như cũ. Tìm âm thiên, Khúc Vân đem này một đống đồ vật thu vào huy chương không gian. Lại dùng lựu đạn tạc chặt đứt đầy đất ma tinh, thẳng đến đem huy chương không gian điền đến tràn đầy, ở này sinh ma tinh huyệt động chung. Là không cần lo lắng địa chất củng cố vấn đề. Cho dù là lưu xa phía dưới lỗ trống, chỉ cần sinh thành cát sỏi ma tinh, liền tuyệt đối không phải mấy viên lựu đạn có thể tạc sụp. Đây là tự nhiên hình thành ma pháp tác dụng ảnh hưởng. Ở áo thuật năng lượng học tương quan trong tri thức Khúc Vân học tập quá tương quan phức tạp không? Thức, hiện tại ném khởi lựu đạn đến tự nhiên là không chút nào lo lắng, chỉ là này lựu đạn nổ vang tựa hồ. Đưa tới thứ gì, đát, đát. Đát, Khúc Vân nhắm mắt lắng nghe, thứ gì đánh băng thể thanh âm từ xa tới gần, tần suất ổn định, lực đạo đều đều, cho người ta một loại trầm ổn thong dong cảm giác thanh âm thực mau tiến vào Khúc Vân biện âm thanh. Tượng phạm vi, nàng lập tức lắp bắp kinh hãi, tới thế nhưng là một đầu lộc, còn không phải kia đầu quải chân mai hoa lộc, ở xa hơn chỗ liền có thể từ tiếng chân phán đoán ra tới, lộc thân ảnh thực mau xuất hiện ở khung. Trong động, tiến vào Khúc Vân tầm mắt, đây là một đầu người mặc tây trang. Mang mắt kính lộc, cùng lộc thiếu nữ bất đồng. Nó giống vừa rồi mai hoa lộc bốn vó đạp mà không phải dùng chân sau đứng thẳng, phối hợp thượng. Thân thượng trang phẫn, này đầu lộc trên người mâu thuẫn phi thường như là cái kia khoác da dê áo cọc tay lang. Làm Khúc Vân theo bản năng mà sinh ra khác thường cảm giác không tín nhiệm. Không tự chủ được sản sinh một loại này ngoạn ý trời sinh liền dừng chân với chính mình mặt đối lập. Cảm giác loại này bài xích cảm chung, cố tình còn kèm theo một loại khác thân thiết, phảng phất này không phối hợp đồ vật vốn nên là cùng chính mình cùng nhau, lộc không có tới gần. Cũng không có rời xa, cứ như vậy bốn vó sốt ruột lẳng lặng mà nhìn chằm chằm Khúc Vân. Nhìn chằm chằm thật lâu, lúc này. Khúc Vân đột nhiên cảm giác được thông qua La Mác huy chương gọi Thi Thi. Khúc Vân tương đương kinh ngạc từ khi nào bắt đầu. Chính mình cư nhiên quên mất đang ở tiến hành trò chơi khả năng. Đúng rồi, là ngay từ đầu sử dụng ma pháp thạch thông tin thất bại thời điểm. Lúc ấy ma xui quỷ khiến mà cho rằng chỉ có chính mình một cái bị kéo vào kỳ quái địa phương. Bắt đầu khi còn nghĩ muốn đi tìm đồng bọn. Càng đến sau lại, càng là theo lòng hiếu kỳ vô hạn tăng trưởng mà quên mất sơ tâm, vì cái gì chính mình sẽ như vậy? Tưởng, Khúc Vân không phải một cái tay mới. Nhiều như vậy chàng trò chơi xuống dưới nàng đối chính mình phong cách hành sự có rõ ràng nhận thức. Không nên không nghĩ tới. Nhưng sự thật cố tình như thế. Như vậy khả năng tính chỉ còn lại có cái gì tồn tại cố ý hạn chế chính mình đi hướng bên kia. Tưởng, thế giới ở ngoài kỳ thủ, Khúc Vân nhớ tới kia đã từng quên đi quá gì đó ký ức. Đối chính mình cái này giả thiết càng thêm tin tưởng vài phần, nếu La Mác huy chương có thể thông. Tin, liền tỏ vẻ nơi này không phải biểu thế giới chính là cùng Mai Nhàn Thi cùng chỗ với một hồi La Mác. Trong trò chơi, Khúc Vân nhìn trước mặt Âu phục dày ra bốn chân chấm đất lộc. Đáp án rõ ràng, xin lỗi. Tinh thần đã chịu ảnh hưởng, đi từ trước xem một chút quy tắc trò chơi, Khúc Vân ít có mà có chút tự trách. Làm một cái đoàn trưởng cư nhiên bị đồng bạn nhắc nhở mới có thể ý thức được như vậy cơ bản sự. Tình không quan trọng, ta cũng là thật lâu cũng chưa ý thức được nơi này là La Mác trò chơi thế giới. Vừa mới nghĩ đến có thể thử xem dùng huy chương thông tin, Mai Nhàn Thi chỉ là ngày thường lời. Nói thiếu đạm bạc. Kỳ thật thiện giải nhân ý tâm tính cũng không so bát diện linh lung doãn hy di kém cỏi, vì thế Khúc Vân duỗi tay chế trụ mắt cá chân thượng huy chương, đầu óc mê tung, đê loại đoàn đội hợp tác hình, thắng lợi điều kiện, cứu vớt một mảnh đại não thắng lợi khen thưởng. Một điều kiện đạt thành, đạt được điểm số 360.2 hết thảy gửi với La Mác huy chương nội đặc dị trò chơi cảnh tượng sản phẩm. Nổi tiếng trừng phạt cơ chế, thắng lợi điều kiện đạt thành thất bại, trực tiếp tiến vào tiếp theo chàng ác mộng khó khăn trừng phạt trò chơi, ngắn gọn quy tắc trò chơi. khúc vân rồi lại là nhìn ra rất nhiều dấu diếm huyền cơ. Đầu tiên, đây là một hồi khó được ghi chú rõ thất bại trừng phạt cơ chế trò chơi. Nói cách khác, cho dù cuối cùng không có thể tìm được kia một mảnh đại não, cũng không đến mức rơi xuống vô pháp trở về hoặc là hẳn phải chết không thể nghi ngờ tuyệt cảnh, suy. Xét đến phía trước trải qua, trận này trò chơi khó khăn tựa hồ xem như tương đối nhẹ nhàng, tương đối nhẹ nhàng. Thực tế lại giấu giếm huyền cơ. Tỉ như, nếu không màng Lộc thiếu nữ cảnh cáo tiếp xúc băng chùy sẽ phát sinh sự tình gì? Nếu rơi vào kia nhìn qua đem thế giới đều chia làm hai đoạn nứt góc, lại sẽ như thế nào? Nếu nghe theo lang dụ hoặc cởi quần áo sẽ thế nào? Này đó chỉ là ngẫm lại, khúc vân đoạn không dám đi nếm thử, sau đó là thắng lợi khen thưởng hai nội dung. Bên trong nhắc tới sản phẩm nổi tiếng hẳn là chính là, hoặc là ít nhất bao gồm y tử huy chương trong không gian kia khối mềm mại cứng cỏi băng giống nhau. Đồ vật, bị khen thưởng quy tắc cố ý đề cập, chỉ sợ nó giá trị tương đương cao. Rốt cuộc bình thường rằng bất luận cái gì trong trò chơi sự vật chỉ cần có thể bỏ vào huy chương, không gian liền tự nhiên nên là có thể mang đi. Yêu cầu cố ý thuyết minh đồ vật, chỉ sợ chỉ có thể là cái loại này làm người nhìn lúc sau cảm thấy cho dù để vào huy chương không gian cũng vô pháp chiếm hữu bảo bối. Khúc vân lại một lần vì chính mình vô tri mà nôn nóng. Trong lòng cùng bị tiểu miêu gãi dường như, trừ bỏ thứ này, lại hướng thâm một tầng xem, trận này trò chơi phát sinh thế giới quả nhiên là liền landmark trò chơi cảnh tượng chung đều cực kỳ hiếm thấy, đặc dị trò chơi cảnh tượng a, cái dạng gì thế giới mới có thể tính đặc dị đâu. Ít nhất muốn so thi thi trong tay sầm vân giới còn muốn cổ quái mới được đi, lại một lần. Khúc vân nghĩ tới kia phảng phất đến từ chính thế giới ở ngoài, lại chúa tể thế giới này chung sự tình giống viết tốt kịch bản giống nhau tiến hành đi xuống tiếng. Đàn, ngươi không có đã chịu ảnh hưởng, cảm giác rất khó khống chế chính mình cảm xúc sao? Xem xong quy tắc, khúc vân còn ở dây dưa tràn đầy băng tra sợi tóc dùng khăn lông cọ qua. Nhưng địa phương quỷ quái này độ ấm thấp đến hơi chiều đồ vật đều có thể kết băng. Tổng không có khả năng mang cái máy sấy đi ảnh hưởng làm như có. Nhưng hoàn toàn tương phản, nguyên bản liền không tính mãnh liệt cảm xúc đều không cảm giác được. Phá lệ thanh tỉnh, Mai Nhàn thi thực mau trả lời. Vân Thường Tiên Phủ xưa nay trong trò chơi sở dĩ như vậy ỷ lại khúc vân ma pháp thạch, chính là bởi vì sử dụng huy chương thông tin phí dụng sang quý, vì thế hai người dùng nhất ngắn gọn ngôn ngữ giao lưu một lần từng người trải qua sau. Khúc vân lâm vào suy nghĩ sâu xa, thực mau, cho nên nói, ngươi hẳn là ở thế giới này nơi nào đó phong bế trong không gian. Mà ngươi vị trí tiên trận đủ để hạn chế ma pháp truyền lại. Cho nên y tử ma pháp thạch vô pháp thư từ qua lại. Nói như vậy nói, tiểu tích dịch các nàng đại khái đều là cùng ngươi cùng loại tình cảnh. Đúng vậy, ta phỏng đoán như thế. Thả kia lang trong miệng xuống phía dưới một bước tiến hành giai điệu ta đoán không ra. Thử qua tới nơi này khi nghe được tiếng đàn, cũng thử qua lần thứ hai nhờ tới kia có chút bất đồng phiên bản. Đều vô dụng, chỉ là đạn đến gập ghềnh. Nếu lại yêu cầu giống vân vân ngươi như vậy tinh chuẩn tốc độ lực độ, ta vô luận như thế nào cũng không có khả năng làm được này. Vấn đề hiển nhiên bối rối nàng hồi lâu. Nhưng Mai Nhàn thi thanh âm lại trước sau không cao ngạo không nóng nảy. Hết chương.